Hương mật tựa khói sương. Tác giả Điển Tuyến, dịch giả Nguyễn Thu Phương. Do Hiểu Kỳ diễn đọc. Lời mở đầu. Hoa tàn duyên mới. Năm năm trên ruộng sinh thu thảo, buổi buổi trong lầu đón tịch dương. Mây nước mênh mang, trong chớp mắt 4000 năm đã trôi qua. Tiết sương giáng, trăng lạnh, đêm khuya sương rơi càng nặng. Trong Bách Hoa Cung, 24 vị phương chủ, theo thứ tự quỳ phục trên tòa đại điện, được lát bằng ngọc lưu ly ống ánh, trầm ngâm chăm chú. Một cơn gió đêm thổi qua, ngoài đại điện bóng cây lay động, rải ánh trăng thành những viên ngọc vỡ rải rác trên mặt đất. Giữa tòa điện, tấm rèm bằng lụa mỏng màu nước, nhẹ nhàng đu đưa, giống như hơi thở phập phù yếu ớt của người trong rèm. Người ấy nằm nghiêng trên giường gấm trăng mây, mái tóc đen, cài chiếc trâm màu hồng, đôi mắt đẹp khép hờ, dung mạo vô cùng xinh đẹp. Tuy sắc mặt trắng bệch yếu ớt, nhưng vẫn khó giấu được tư thái phong lưu, đẹp đến mức khiến người ta khó có thể nhìn thẳng. Ánh trăng nồng đậm như sương, động trên đầu mày khẽ nhíu của nàng. Đột nhiên, hơi thở của nàng trở nên dồn dập. Giữa những đợt thở dốc, hương thơm trước vốn phảng phất trong đại điện, dần dần trở nên ngào ngạt, giống như muôn hoa cùng nở, trầm hương hội tụ. Chính là hương thơm nồng đượm ấy, khiến 24 vị phương chủ, vốn lại phục trong đại điện, không quản lễ nghi, xôn xao ngẩng đầu lên, nhìn thấy vẻ u sầu khó giấu trên gương mặt người trong màn, nhưng vẫn không dám cất tiếng. Hoa ngọc lan, hoa hạnh, hoa nhài, hoa quế, hoa phù dung, hoa sơn trà, hoa sen, hoa tường vi. Bên trong tấm rèm lụa, giữa không trung, các đóa hoa đủ màu tranh nhau khoe sắc, rồi lại nhanh chóng úa tàn. Cánh hoa rơi rụng như mưa, hoa rơi rực rỡ. Trong chốc lát, đã phủ đầy tòa đại điện lát ngọc lưu ly, trông như một biển hoa, rực rỡ mênh mông, khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng không nơi nương tựa. Sau khi hoa thủy tiên rơi xuống, bông mai vàng cuối cùng, tượng trưng cho mùa đông kiêu hãnh khoe sắc. Trong khoảnh khắc, từng cánh rơi xuống. Khi cánh mai hồng cuối cùng lưu luyến không nở rời, rơi vào biển hoa. Người trong rèm chấn động mãnh liệt, ho ra một ngụm máu tươi. Trên trán bay vút ra một đóa hoa sương, cuối cùng động lại thành một giọt nước lóng lánh. Ngón tay trong suốt của người ấy khẽ giơ lên, đón lấy giọt nước rơi xuống, ôm vào trong lòng. Trong chốc lát, giọt nước hóa thành một bé gái hồng hào. Chủ thượng, mẫu đơn phương chủ vén bức rèm lụa, quỳ trước giường, đưa tay đón lấy đứa bé đang nhắm mắt ngủ say. Cuối cùng không thể kìm nổi, khi nhìn thấy khuôn mặt không còn huyết sắc của người nằm trên giường. Nước mắt lăn trên gò má. Truyền lệnh của ta, từ nay về sau, thân thế của con ta sẽ theo ta mà đi, phàm kẻ nào tiết lộ, sẽ bị nguyên thần tiêu tán. Người trên giường hơi thở yếu ớt, ngữ điệu tuy không cao, nhưng lại có cảm giác uy nghiêm trang trọng. Tuân lệnh, thuộc hạ kính cẩn tuân theo ý chỉ của chủ thượng, nếu có nửa phần vi phạm, sẽ tự hủy diệt nguyên thần. 24 vị phương chủ, bao gồm cả mẫu đơn phương chủ, đàn bế đứa bé, đều trịnh trọng cúi người bái lại. Người nằm trên giường, nhìn thấy đám thuộc hạ lập lời thề, nước mắt rưng rưng, dường như có chút an lòng. Như vậy thì ta yên tâm rồi, đều đứng lên đi. Mẫu đơn, người lại đây. Nàng giơ tay vẫy vẫy một cách yếu ớt, cánh hoa bay múa theo từng cử động của nàng. Chủ thượng, mẫu đơn phương chủ bế đứa bé tiến lại gần giường. Cho nó ăn cái này. người trên giường, cầm một viên thuốc tròn tròn, trông như một hạt đàn châu, để vào trong tay mẫu đơn phương chủ. Mẫu đơn phương chủ, nghe lời, đặt viên thuốc vào miệng đứa bé, dùng nước xương đọng trên hoa, giúp nó nuốt viên thuốc vào bụng. Trên khuôn mặt gầy gò của người trên giường, hiện lên một nét cười an tâm, mong manh đến mức khó có thể nhìn ra. Đó là Vẫn Đan, người uống loại thuốc này, đều diệt tình tuyệt ái. Chủ thượng, người đây là... Mẫu đơn phương chủ nghe xong, hơi thở như tắc nghẹn. Vô tình thì mạnh mẽ, không yêu thì thoải mái. Đây là lời chúc phúc tốt đẹp nhất mà ta có thể dành cho con mình. Con ta không thể lại giống như ta đây. Giống như chất chứa nỗi đau khổ khôn cùng, người nằm trên giường vừa bình phục đôi mày, lại nhanh chóng nhíu lại, đưa bàn tay trắng bệch vô lực xoa xoa ngực. Chủ thượng. Người nằm trên giường chậm rãi thở ra một hơi. Không có việc gì đáng ngại. Lại mở đôi mắt đẹp. Hôm nay là tiết xương giáng. Đúng vậy. Đình Hương phương chủ ở cuối giường trả lời. Người nằm trên giường, đôi mắt mơ màng, như đang chìm đắm trong hồi ức mịt mờ. Sau khoảnh khắc trầm lặng, liền vuốt ve gò má hồng hào như cánh hoa của đứa bé, yếu ớt lên tiếng. Vậy gọi nó là Cẩm Mịch đi. Vâng, thuộc hạ cung kính chúc mừng thiếu thần Cẩm Mịch ra đời. 24 vị phương chủ lần lượt dịu dàng vái lại. Miễn đi, không có thiếu thần gì cả. Sau khi nguyên thần ta tiêu tán, cũng đừng lập nó làm hoa thần. Nàng xua xua tai, chuỗi ngọc trên cổ tay chạm vào nhau, như mưa hiên rơi vào đầu sứ, âm thanh kỳ ảo vang vọng, cúi đầu cười thê lương. Là một vị tán tiên tiêu dao thật là chuyện tốt. Xin chủ thượng suy nghĩ kỹ càng. Hoa giới ta, sao có thể một ngày không có chủ? Dưới điện, Hạnh Hoa phương chủ ngẩng đầu lên lo lắng. Tâm ý ta đã quyết, đợi sau khi ta qua đời. 24 người các ngươi, 24 tiếp, luân phiên chăm sóc muôn hoa, lần lượt làm chủ 4 mùa. Người nằm trên giường, hơi thở yếu ớt, nhưng trong lời nói, lại có vẻ quyết đoán không thể nghi ngờ. Nghe được lời này, các vị phương chủ trong điện không nỡ nhìn nàng, đồng thanh nói. Dạ. Trong tiếng trả lời, có vài phần nghẹn ngào. Để Cẩm Mịch sống trong thủy kính, trong vạn năm không được bước ra ngoài hoa giới ta nửa bước. Người nằm trên giường, vừa mới tập trung tính toán. Đoán rằng, trong vạn năm, Cẩm Mịch, e là sẽ gặp phải kiếp nạn. Tuy đã uống Vẫn Đan, nhưng nàng cuối cùng, vẫn không thể yên tâm. Mà thủy kính, có bố trí kết giới, nếu giữ Cẩm Mịch ở nơi này trong vạn năm, có thể hoàn toàn đoạn tuyệt vết thương lòng, khiến người ta đau xé ruột gan. Nghĩ tới đây, khóe miệng nàng khẽ nở nụ cười, như một bông sen xanh, đôi mắt sáng dần dần khép lại, trong nụ cười ấy. Tiết xương giáng năm Thiên Nguyên, 208612. Hoa thần tử phân qua đời, trăm hoa tàn úa, đêm đó, trong thiên đình, lại có một nơi vui vẻ an hòa. Các tiên dự tiệc cùng chúc mừng, thủy thần Lạc Tâm và phong thần Lâm Tú kết duyên ân ái. Hoa giới vì để tang hoa thần, 10 năm sau đó, trăm hoa đều tiếc thương, dấu nhụy không nở. Trong 10 năm trên đời, không có đóa hoa nào nở, trong trời đất không có sắc màu. Cho đến 10 năm sau, hết hạn để tang, trăm hoa lại đua nhau khoe sắc. Năm năm trên ruộng sinh thu thảo, buổi buổi trong lầu đón tịch dương, mây nước mênh mang. Trong chớp mắt, 4000 năm đã trôi qua. Biển xanh biến thành nương dâu biến thành biển xanh, mọi vật đổi thay, cuối cùng cũng chẳng có gì mới mẻ. Một đám thần tiên, ngày ngày lên thiên đình vào giờ mão, xử lý mấy việc lặt vặt thường ngày, lúc nhàn nhã thì đấu thơ thưởng rượu, gọi bè kêu bạn, ngày qua ngày tầm thường vô vị, biết bao nhàm chán. người người đều trong ngóng xuất hiện. Một cơn sóng lớn kinh thiên động địa, thần khóc quỷ sầu. Ngóng ngóng trong trong, quả thật, không phụ sự kỳ vọng của mọi người. Đứa con yêu của thiên đế đã gặp nạn. Năm Thiên Nguyên, 21.2612, con trai thiên đế là hỏa thần Phượng Hoàng tắm lửa Niết Bàn. Cành ngô đồng, lửa thiêu 49 ngày mới tắt. Sau khi lửa tắt, hỏa thần Phượng Hoàng không rõ tung tích, thiên đế vô cùng tức giận.